Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trăng. Trần Mặc khẽ nhíu mày, chưa vội đáp lời, Lâm tiểu thư cứ nói thử xem. Lâm Tuyết Lam khẽ cắn môi đỏ, ngập ngừng hồi lâu, rồi đem sự tình cần nhờ, cùng tiền căn hậu quả, nhất nhất kể lại cho Trần Mặc, không hề giấu giếm. Việc này, Trần Mặc bắt đầu cân nhắc, việc Lâm Tuyết Lam nhờ và cũng không lớn, chỉ là điều ra mà nàng nói, còn liên lụy đến tam hoàng tử của Dạ Lang quốc này, vạn nhất hộ tống Lâm Tuyết Lam bình an đến kinh sư, mà rước lấy điều ra điều tra hắn, thì có chút phiền phức. Dù sao chuyện của Nạp Lan y nhân còn chưa xong xuôi. Thấy Trần Mặc lộ vẻ khó xử, Lâm Tuyết Lam đột nhiên đứng dậy, rồi bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Trần Mặc, nói: "Mặc công tử, cầu xin chàng, chỉ cần chàng đồng ý giúp đỡ, Lâm gia nhất định sẽ có báo đáp thỏa đáng." "Khụ, xin hãy đứng lên trước đã." Trần Mặc nhíu mày, cách cầu người của Lâm Tuyết Lam thực chất mang tính ép buộc. Trần Mặc nói: "Nếu là đi kinh trung để nhờ cậy quan hệ, vậy phái người đi chẳng phải được sao? Phái nhiều tốt một chút, cải trang dịch dung, điêu gia không thể nào theo dõi hết được." "Mặc công tử không biết, vị quý nhân mà chúng ta muốn đi nhờ vả, thân phận có chút đặc thù, nếu phái người đi, vị quý nhân này sẽ không gặp, hơn nữa cũng không đủ tôn trọng." Lâm Tuyết Lam vội vàng nói. "Dù sao cầu người làm việc, mà bản thân còn không đích thân đến, lại phái một hạ nhân qua, chẳng phải là coi thường ta sao?" Trần Mặc đưa tay xoa xoa mi tâm, nhìn vẻ khẩn cầu cùng sốt ruột trên khuôn mặt Lâm Tuyết Lam, cảm thấy có chút đau đầu. Thấy Trần Mặc do dự, gò má Lâm Tuyết Lam bỗng ửng hồng, nàng cắn răng nói: "Chỉ cần Mặc công tử đồng ý giúp đỡ, ta nguyện làm thị thiếp của chàng." Nói rồi, nàng liền bắt đầu cởi xiêm y trên người. Khụ khụ, cảnh tượng này khiến Trần Mặc kinh hãi, vội vàng ngăn cản nàng, bảo nàng dừng lại, nói: "Đừng làm vậy, xin cho ta chút thời gian suy nghĩ, được không?" Trần Mặc vội đỡ Lâm Tuyết Lam dậy. Nghe vậy, đáy mắt Lâm Tuyết Lam thoáng hiện nét thất vọng, nhưng rồi khẽ gật đầu. Từ khi Lâm Tuyết Lam làm vậy, Trần Mặc cũng chẳng còn hứng thú dự yến tiệc, nàng sai Ngọc Châu mang mỹ tửu giai hảo đến tận phòng. Trần Mặc nghĩ, việc này vẫn nên bàn qua với Nạp Lan y nhân. Thế là hắn tìm đến chỗ Nạp Lan y nhân, thuật lại mọi chuyện. Đương nhiên, việc Lâm Tuyết Lam muốn làm tiếp, hắn lược bỏ, tránh cho hiểu lầm. Nạp Lan y nhân ngẫm nghĩ, đáp: "Nếu chỉ hộ tống đến kinh đô, tiện đường thì giúp một tay cũng chẳng sao, những việc khác thì không nên nhúng vào." "Điểm này ta hiểu, chỉ lo người điêu gia phục kích dọc đường, nếu không thành, ắt sẽ điều tra. Nhỡ điêu gia tra ra chúng ta, e rằng sẽ rước họa vào thân." Trần Mặc lo lắng. "Chuyện này đơn giản thôi, nếu thật có phục kích, thì giết sạch, không để lại một ai. Đến lúc đó điêu gia có muốn tra cũng vô ích, huống hồ, trên đường đi chúng ta cũng không lộ thân phận. Chỉ cần Nạp Lan cô nương và tư trưởng lão không ra tay, thì có gì phải sợ." Lương Mộ cho rằng Trần Mặc quá lo xa. Thấy Nạp Lan y nhân và Tư Tùng đều không phản đối, Trần Mặc quyết định tiện tay giúp đỡ. Dù đã đồng ý, Trần Mặc cũng không chủ động tìm Lâm Tuyết Lam báo tin. Dù sao, bọn họ mới là người cần nhờ vả, phải để bọn họ chủ động tìm đến mới phải. Cứ thế, thời gian thấm thoát trôi đến tối mịt. Điều này khiến Trần Mặc không khỏi ngạc nhiên, chẳng lẽ Lâm gia không sốt ruột sao? Nếu là hắn, nhất định đã phái người đến hỏi thăm tình hình rồi. Bên kia, Lâm Tuyết Lam sau khi tắm gội, cẩn thận trang điểm, rồi hướng về phía sương phòng của Trần Mặc mà đi. Trên đường, nàng bất ngờ gặp Ngọc Châu, thị tỳ cũng trang điểm lộng lẫy không kém. "Ngọc Châu, muội đây là..." Lâm Tuyết Lam hỏi. "Phu nhân sai nô tỳ đến hầu hạ Mặc công tử," Ngọc Châu đáp. Tuy rằng Lâm Tuyết Lam xem Ngọc Châu như bạn tốt, nhưng thân phận của đối phương tại Lâm Phủ, chính là nô tỳ, là hạ nhân. Hồ thị từ chỗ Lâm Tuyết Lam biết được, Mặc ngữ cần thời gian suy nghĩ, trong lòng liền có tính toán. Theo Hồ thị thấy, nhân sinh tại thế, chính là vì ba thứ mà phấn đấu. Quyền lực, tiền bạc, mỹ nhân. Quyền lực, Lâm gia không thể cho, Mặc ngữ. Nhưng tiền bạc và mỹ nhân thì có thể. Ngọc Châu cũng chỉ là da rẻ hơi ngăm đen một chút, những thứ khác bất luận là tướng mạo hay dáng người, đều là thượng đẳng. Quan trọng nhất, vẫn là thân xử nữ. Để nàng buổi tối đi hầu hạ, Mặc ngữ, đủ thấy thành ý của Lâm gia. Mà Ngọc Châu từ nhỏ lớn lên ở Lâm gia dạy nàng đọc sách viết chữ, tu luyện, nàng đối với Lâm gia vô cùng cảm kích. Bởi vậy mệnh lệnh của Hồ thị, Ngọc Châu tự nhiên nghe theo. Nghe Ngọc Châu nói vậy, Lâm Tuyết Lam khẽ nhíu mày, rồi nói: "Đây là chuyện của Lâm gia ta, nương sao có thể hy sinh muội." "Ngọc Châu, muội lui xuống đi, chuyện này ta sẽ nói với nương." "Tiểu thư, đối với nô tỳ mà nói, Lâm gia chính là nhà của nô tỳ, hiện giờ lão gia gặp nạn, nô tỳ có thể giúp được việc, đó là vinh hạnh của nô tỳ." Ngọc Châu không chịu lui xuống. "Muốn đi cũng là ta đi, Ngọc Châu, muội mau lui xuống." "Tiểu thư..." "Ngọc Châu, muội ngay cả lời của ta cũng không nghe sao?" "Không phải. Vậy thì nghe ta." Trong phòng, Trần Mặc đang tu luyện kim cương công. Hiện giờ đẳng cấp kim cương công của hắn đã đạt tới trung cấp 113/500. Theo kim cương công thôi động, da thịt hắn thấm ra từng tia thanh sắc cực nhạt, nhìn qua tựa như thanh đồng. Giờ phút này thân thể hắn cường độ, cho dù không sử dụng tiên thiên linh khí phòng thân, đao kiếm bình thường cũng khó mà làm rách da hắn, không chỉ có vậy, hắn cảm giác được điểm lực lượng thân thể của mình cũng tăng cường không ít. Giờ khắc này, dù cho ta đứng im bất động, kẻ phàm tục cũng khó lòng tổn thương. Trần Mặc khẽ cười, đợi đến khi đạt tới trung cấp, độ cứng cỏi của nhục thân hẳn là có thể tăng lên một bậc nữa. Cộc cộc. Trong lúc tâm niệm Trần Mặc chuyển động, bỗng nhiên cánh cửa phòng bị gõ vang, tiếp đó, thanh âm thanh lãnh như dòng suối nhỏ của Lâm Tuyết Lam liền truyền vào, "Mặc công tử, chàng đã ngủ chưa?" Mời vào, thấy đối phương cuối cùng cũng tới, Trần Mặc dừng lại việc tu luyện, vội vàng đáp lời. Két. Cánh cửa phòng được đẩy ra, ánh trăng từ bên ngoài khẽ rọi vào, tiếp đó, một thân ảnh huyền truyền thức tha, đạp ánh trăng, chậm rãi bước vào phòng. Lâm Tuyết Lam khoác trên mình bạch y tuyết xương, hiển nhiên đã dụng tâm điểm trang, mái tóc mềm mại như vân cầm buông lơi trên bờ vai, trải dài xuống tận vòng eo thon thả. Làn da trắng nõn như ngọc dương chi, dáng hình huyền truyền tựa cành liễu, phảng phất như đóa tiên ba diễm lệ chớm nở. Nàng đắm mình trong nguyệt quang, tựa tiên tử hạ phàm, hiện ra vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành. Trên người nàng còn có một mùi hương hoa dễ chịu, ngửi vào khiến lòng người vui vẻ. Bị ánh mắt Mặc Ngữ chăm chú nhìn, trên khuôn mặt xinh đẹp vốn dĩ lạnh nhạt của Lâm Tuyết Lam cũng ửng lên một tầng hồng hà. Nàng trở tay đóng chặt cửa phòng, hai bàn tay ngọc bích căng thẳng nắm lấy vạt áo. Lâm tiểu thư, nàng đây là. Thấy đối phương còn đóng cửa phòng lại, một nam một nữ ở chung một phòng, khó tránh khỏi khiến Trần Mặc suy nghĩ miên man. Đúng lúc Trần Mặc muốn nói mình đồng ý yêu cầu của nàng, Lâm Tuyết Lam lại lên tiếng trước, "Mặc công tử, Tuyết Lam đến hầu hạ chàng nghỉ ngơi." Dứt lời, nàng nhẹ nhàng cởi dây váy, váy trắng trượt xuống, trong khoảnh khắc, một thân thể kiều khô trắng như bạch ngọc liền hiện ra trần trụi trước mắt Trần Mặc. Thật tâm mà nói, Lâm Tuyết Lam lúc này vô cùng mê hoặc, hơn nữa, hình ảnh tự cởi y phục này cũng có một loại kích động khiến người ta khó kiềm chế lòng. Nhưng ánh mắt Trần Mặc lại rất bình tĩnh. Không phải hắn không động lòng, mà là thân thể mỹ nhân hắn đã thấy nhiều rồi. Hành động này của Lâm Tuyết Lam không thể mang lại cho hắn bao nhiêu cảm giác mới mẻ. Huống chi, ban ngày hắn còn nói cần thời gian suy nghĩ, buổi tối đã định đẩy ngã nàng, khó tránh khỏi khiến người ta suy diễn lung tung, cho rằng những lời hắn nói ban ngày chỉ là cái bẫy răng sẵn. Dù cho đạo đức của hắn không cao thượng, nhưng cũng không đến mức vô sỉ như vậy. Ngay khi hắn còn trầm mặc, bỗng nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ. Trần Mặc nhìn sang, thấy hàng mi dài của Lâm Tuyết Lam run rẩy, từng giọt lệ trong veo lăn dài trên gò má. Trần Mặc, ta biết hành vi này rất hèn hạ, vô sỉ, nhưng ta không còn cách nào khác. Thanh âm Lâm Tuyết Lam vô cùng bất lực, khiến người ta thương cảm, động lòng chắc ẩn. Trần Mặc khẽ thở dài, rồi bước về phía nàng. Thấy Trần Mặc đến gần, hô hấp của Lâm Tuyết Lam cũng trở nên dồn dập hơn. Chẳng lẽ, sắp rồi sao? Lâm Tuyết Lam thầm nghĩ, khẽ nhắm nghiền đôi mắt. Trần Mặc dừng bước trước mặt nàng, nhặt chiếc váy trắng dưới đất, đặt vào tay nàng, nhẹ giọng, "Mặc vào đi." Lâm Tuyết Lam ngẩn người, mở mắt, trên tay nàng là chiếc váy của mình, còn Mặc Ngữ đã quay lưng đi. Lâm Tuyết Lam run rẩy, toàn thân bùn rùn, nàng cho rằng hắn chê bai nàng, muốn cự tuyệt, hốc mắt đỏ hoe, tựa đóa sen tuyết yếu ớt giữa phong ba bão táp. Nàng run giọng, nghẹn ngào, "Mặc công tử, thân ta vẫn còn trong sạch, chưa ai chạm đến." Nói rồi, nàng vô lực ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào khóc nức nở. Ở Tấn Thành, nàng là tiểu thư Lâm gia cao cao tại thượng, từ bé đến giờ chưa từng làm chuyện thế này. Nàng biết việc này hèn hạ, nên đã dồn hết dũng khí để thực hiện. Nhưng nào ngờ lại bị cự tuyệt, đối với một người kiêu ngạo như nàng, đây là một đả kích quá lớn. Thậm chí, nàng còn muốn chết quách cho xong. Đúng lúc nàng khóc đến thương tâm, một luồng ấm áp bao bọc lấy thân thể. Lâm Tuyết Lam khẽ giật mình, nhìn chiếc chăn đang đắp trên người. Đôi mắt đẹp đỏ hoe vì khóc, còn vương chút hơi nước, ngước lên nhìn thanh niên, "Mặc công tử." "Lau đi." Trần Mặc đưa cho Lâm Tuyết Lam một chiếc khăn tay, rồi nói, "Ta nghĩ rằng nàng đã hiểu lầm điều gì đó. Ta trước đây nói cần thời gian suy nghĩ, chứ không hề từ chối nàng." Đôi mắt Lâm Tuyết Lam sáng lên, vui mừng đứng dậy, "Mặc công tử, chàng đã đồng ý." Chiếc chăn khoác hờ trên người nàng theo động tác đứng lên mà trượt xuống, để lộ đường cong thân thể uyển chuyển trước mắt Trần Mặc. "Ừm." Trần Mặc gật đầu. "Vậy thiếp thân xin được hầu hạ Mặc công tử nghỉ ngơi." Lâm Tuyết Lam khẽ cắn môi đỏ, liền đưa tay định giúp Trần Mặc cởi áo. Nhưng Trần Mặc lại lùi lại một bước. "Lâm Tuyết Lam, Lâm tiểu thư, hãy mặc vào đi. Sở dĩ ta đồng ý với nàng, không phải vì sắc đẹp, mà vì ta cũng muốn đến kinh đô một chuyến, làm phiền Lâm tiểu thư dẫn đường thêm một lần nữa." Trần Mặc nói xong, liền quay lưng đi. Lâm Tuyết Lam ngây ngốc nhìn bóng lưng Trần Mặc, kinh ngạc, lại có chút khó tin. Những người đàn ông nàng từng gặp, trừ thân nhân, ai nhìn nàng mà ánh mắt không mang theo một tia nóng rực, muốn chiếm làm của riêng. Vậy mà giờ đây, nàng đã tự dâng đến tận cửa, Mặc công tử lại không cần. Chẳng lẽ chàng chê ta, hay là... Đối phương không cho nàng hầu hạ, còn đồng ý yêu cầu của nàng, nàng đáng lẽ phải vui mừng, nhưng trong lòng lại có chút hụt hẫng. Nhưng đồng thời, hình tượng Mặc Ngữ trong lòng nàng bỗng trở nên cao thượng. Việc Mặc Ngữ nói hắn cũng muốn đến kinh đô một chuyến, Lâm Tuyết Lam chỉ cho rằng đó là cái cớ để nàng bớt áy náy mà thôi. Mặc công tử thật sự là một người tốt. Ân cứu mạng không đòi báo đáp đã đành. nay còn chủ động giúp đỡ, chẳng màng hồi báo. Lâm Tuyết Lam lau vội giọt lệ, nhanh chóng mặc lại xiêm y. Mạc công tử, thiếp đã xong. Nghe vậy, Trần Mặc xoay người, ngay tức khắc, một trận hương lan tỏa sộc vào mũi. Chưa kịp để hắn phản ứng, Lâm Tuyết Lam đã ôm chặt lấy. Đa tạ Mạc công tử, chàng quả là người tốt. Cảm giác mềm mại lướt qua như điện xẹt, thanh âm nhỏ nhẹ của Lâm Tuyết Lam vang bên tai Trần Mặc, rồi nàng nhanh chóng xoay người, mang theo hương thơm rời khỏi phòng. Trần Mặc, hóa ra ta lại thành người tốt rồi. Rời khỏi phòng Trần Mặc, Lâm Tuyết Lam một mạch chạy đến một hành lang dài, đôi má ửng hồng, nếu đưa tay lên cảm nhận, sẽ thấy vẫn còn nóng hổi. Lâm Tuyết Lam tim đập rộn ràng, nàng tựa lưng vào cột hành lang, tay khẽ xoa lồng ngực, trong lòng dâng lên một nỗi xao xuyến khó tả. Tiểu thư, có phải hắn ức hiếp người? Đúng lúc này, một giọng nói bất ngờ vang lên, khiến Lâm Tuyết Lam giật mình. Nhận ra là Ngọc Châu, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, Ngọc Châu, sao muội lại ở đây? Tiểu thư, người đã khóc, có phải hắn đã ức hiếp người? Ngọc Châu không đáp lời Lâm Tuyết Lam, vẫn truy hỏi, đôi mắt ánh lên vẻ giận dữ. Cả hai vốn là khuê mật, Lâm Tuyết Lam hiểu rõ Ngọc Châu, nghe ngữ khí của muội ấy càng lúc càng lạnh lẽo, nàng vội nói, không có, Mạc công tử là người tốt, chỉ là ta có chút nóng vội, không lựa chọn thủ đoạn mà thôi. Ngọc Châu ngưng mắt nhìn Lâm Tuyết Lam, có chút khó hiểu. Lâm Tuyết Lam ngẩng khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt trong veo nhìn Ngọc Châu, một lát sau, một nụ cười động lòng người nở rộ trên gò má, nàng nói, Ngọc Châu, Mạc công tử đã đồng ý hộ tống chúng ta đến kinh sư rồi. Ngọc Châu không vui mừng như Lâm Tuyết Lam, mà cau mày hỏi, tiểu thư, chẳng lẽ người đã trao thân cho hắn? Lâm Tuyết Lam khựng lại, gò má bỗng đỏ bừng, chuyện nàng muốn hiến thân nhưng bị đối phương từ chối, nàng thật khó mở lời với Ngọc Châu, đành nói, ta chẳng đã nói rồi sao, Mạc công tử là người tốt, chàng không hề đòi hỏi báo đáp, liền đồng ý giúp đỡ. Ngọc Châu có chút không tin, nhìn kỹ dáng vẻ Lâm Tuyết Lam một hồi. Thấy vậy, Lâm Tuyết Lam chỉ khẽ vén tay áo, để nàng nhìn thủ cung sa trên cánh tay. Ngọc Châu thấy vậy, không khỏi kinh ngạc, hồi lâu sau mới thốt lên một câu, Mạc công tử quả là người kỳ lạ. Thôi đi Ngọc Châu, đừng nhắc đến Mạc công tử nữa, chúng ta mau đem tin vui này báo cho nương hay. Ngày hôm sau, Trần Mặc mở mắt, ánh dương chói mắt đã xuyên qua khung cửa sổ, hóa thành những vệt sáng, rọi khắp gian phòng. Hắn cúi đầu nhìn, tiểu đệ đệ, đang dựng đứng, không khỏi cười khổ. Thời còn ở Đại Tống, dù là chinh chiến xa trường hay trốn trứng rủ màn tre, bên cạnh hắn chưa từng thiếu bóng hồng. Vậy mà giờ đây, đã hơn một tháng chưa gần nữ sắc. Nghĩ đến việc tối qua bản thân, giả vờ thanh cao, hắn chợt thấy hối hận. Duỗi mình một cái, khoác áo xuống giường, Trần Mặc đẩy cửa phòng bước ra, sắc mặt khựng lại. Chỉ thấy Lâm Tuyết Lam, Ngọc Châu, Hồ Thị cùng đám thị nữ đang đứng chờ ngoài hiên, Ngọc Châu còn bưng chậu nước, bên cạnh đặt chiếc khăn mặt. Xem ra các nàng đã đứng đợi ở đây khá lâu. Công tử đã tỉnh, Lâm Tuyết Lam nhẹ giọng hỏi, Ngọc Châu liền ngồi xổm xuống, đặt chậu nước dưới thềm, rồi nàng khom người, vắt chiếc khăn mặt rồi nhẹ nhàng đưa cho Trần Mặc. Dáng vẻ ấy, hệt như khi còn ở Ngụy Vương phủ, mỗi sớm mai thức giấc, hắn đều được thê thiếp tận tình hầu hạ. Bên cạnh còn có hạ nhân dâng lên đồ xúc miệng. Bị Trần Mặc nhìn chăm chăm, gò má Lâm Tuyết Lam ửng hồng, nàng cúi đầu, đôi bàn tay nhỏ bé khẽ nắm lấy vạt áo, nhỏ nhẹ nói, thiếp thân không biết lấy gì báo đáp Mạc công tử, chỉ có thể làm chút việc nhỏ mọn này thôi. Đa tạ. Trần Mặc xúc miệng xong, mới nhận lấy khăn mặt từ tay Lâm Tuyết Lam. Đợi Trần Mặc rửa mặt xong, Hồ Thị mới lên tiếng, đại ân đại đức của Mạc công tử, Lâm gia xin khắc cốt ghi tâm. Đây là 1000 lượng hoàng kim, mong Mạc công tử nhận lấy, xem như chút lòng thành của Lâm gia. Lúc này, Trần Mặc mới phát hiện, trong viện còn 2 dương lớn. Lâm phu nhân khách khí quá lời, tối hôm qua ta đã nói với Lâm tiểu thư, sở dĩ giúp đỡ quý phủ, là vì ta cũng muốn đến kinh đô, tiện đường mà thôi, sao có thể nhận lễ trọng như vậy? Trần Mặc đáp lời, thiếp thân biết Mạc công tử không để vào mắt những vật tục tằn này, nhưng Lâm gia thiếp thân cũng chỉ có những thứ này, nếu Mạc công tử không nhận, cả nhà Lâm gia trên dưới, trong lòng sẽ áy náy khôn nguôi. Hồ Thị ôn tồn, nếu phu nhân đã nói vậy. Trần Mặc bước đến trước một dương, mở nắp, lấy ra một thỏi vàng, thản nhiên nói, vậy ta xin nhận chút thù lao này. Hồ Thị, ánh mắt Lâm Tuyết Lam nhìn Trần Mặc lấp lánh. Ngọc Châu tò mò đánh giá nam nhân trước mặt. Hồ Thị còn muốn nói thêm điều gì, Trần Mặc đã chặn lời, nếu ta mang theo 2 dương vàng này vào kinh đô, chỉ e sẽ tăng thêm nguy hiểm cho Lâm tiểu thư. Dùng xong bữa sáng, đoàn người liền lên đường. Lâm gia lần này tiến kinh có Lâm Tuyết Lam, Hàn Dương, Ngọc Châu, cùng nhị thúc của Lâm Tuyết Lam là Lâm La. 8 người, 4 cỗ xe, rời khỏi Tấn Thành. Ngày đầu tiên rời khỏi Tấn Thành, trời yên biển lặng, có lẽ còn chưa đến vùng hoang mạc kia, nên mọi sự đều an ổn. Khi bóng đêm dần buông xuống, đoàn xe dừng lại ở một vùng đất đầy sương rồng, hạ trại nghỉ ngơi. Ở Tây Vực, việc di chuyển ban đêm vô cùng nguy hiểm, hơn nữa hiệu quả lại không cao. Lâm Tuyết Lam ngồi trên nóc xe, ánh mắt lại luôn dõi theo bóng hình thanh niên đang dựng lều trại ở phía xa. Không biết vì sao, kể từ sau sự việc đêm qua, ánh mắt nàng nhìn Trần Mặc có chút khác lạ, một sự thay đổi mà chính Lâm Tuyết Lam cũng không thể lý giải. Dùng mạo Trần Mặc tuy bất phàm, nhưng nam tử tuấn tú hơn hắn, nàng cũng không phải chưa từng gặp, nhưng những người đó, không một ai có được sự thu hút như Trần Mặc, khiến người ta cảm thấy an tâm, đáng tin cậy đến lạ thường. Đào hoa vận của ngươi thật vượng, nhanh như vậy đã khiến cô nương người ta trao gửi phương tâm rồi. Nạp Lan Y Nhân vừa dựng xong lều trại, chợt lạnh lùng đến bên cạnh Trần Mặc nói, thanh âm rất nhỏ, nhưng hắn vẫn nghe được. Trần Mặc tự nhiên cảm nhận được ánh mắt của Lâm Tuyết Lam, liền nhìn về phía nàng, ánh mắt hai người chạm nhau. Nàng bị phát hiện cũng không hề trốn tránh, ngược lại còn lộ ra một nụ cười động lòng người, nhưng tim lại đập nhanh hơn vài phần. Trần Mặc mỉm cười đáp lại, rồi nói với Nạp Lan Y Nhân, Nạp Lan cô nương nghĩ nhiều rồi, nàng ấy có việc cầu cảnh ta, mới như vậy. Nạp Lan Y Nhân nhìn Trần Mặc mấy lần, không nói thêm gì. Cách đó không xa, Lương Mộ Từng Trải liếc nhìn Lâm Tuyết Lam và Nạp Lan Y Nhân vài lần, liền trêu chọc Tư Tùng, về khoản thu hút nam nhân, thánh nữ độc vương cốc của các ngươi còn kém xa tiểu nha đầu Lâm gia này, huống chi nha đầu Lâm gia này còn có thể cùng tỷ nữ đồng lòng. Nàng từ nhỏ đã sống trong cừu hận, thiên tính bị áp chế, không dám mơ tưởng những thứ khác. Hy vọng sau khi báo được đại thù, Y Nhân có thể cởi bỏ lớp ngụy trang. Lão phu còn mong trong những năm tháng cuối đời, thay lão hữu đã khuất ôm cháu ngoại. Tư Tùng nói, trước giờ nghỉ ngơi. Lâm Tuyết Lam đích thân mang thức ăn và nước đến cho Trần Mặc và mọi người, nhân cơ hội này, Trần Mặc hỏi thăm về tình hình Dạ Lang quốc. Quốc lực Dạ Lang quốc so với các nước khác ở Tây vực có thể nói là vô cùng thịnh vượng, thuộc hàng cường quốc. Toàn quốc có khoảng 10 vạn hộ dân, ước chừng 60 vạn nhân khẩu. So với Đại Tống, Dạ Lang quốc chỉ là một tiểu quốc. Trần Mặc lại hỏi Dạ Lang quốc có thượng phẩm võ giả hay không. Lâm Tuyết Lam không chắc chắn lắm, nàng chỉ biết Tiên Đế Hưng Hoan là võ giả thần thông cảnh, nhưng 60 năm trước trong trận chiến với Đại Tống, thất bại và sớm qua đời. Đương kim quân vương, hơn 10 năm trước đột phát hắc tật, không thể rời giường, Dạ Lang quốc hiện tại do Tam hoàng tử Hưng Nhân nắm quyền, tu vi cũng chỉ đạt tứ phẩm cảnh giới. Lâm Tuyết Lam tiếp lời, kể về vài võ giả tứ phẩm có tiếng trong nước. Ví như thân cữu của Tam hoàng tử, đồng thời là đại tướng quân đương triều. Còn có cô mẫu của Tam hoàng tử, Yên Dương trưởng công chúa. Lần này Lâm Tuyết Lam tiến kinh tìm kiếm quý nhân, chính là Yên Dương trưởng công chúa. Nói ra, Lâm gia có thể quen biết Yên Dương trưởng công chúa là nhờ Phò Mã Trung Ly Đề. Phò Mã Trung Ly Đề của Yên Dương trưởng công chúa vốn là bạn đồng song của A Đà Lâm Không nhà Lâm Tuyết Lam. Chỉ tiếc, Lâm Không học hành không thông, thi hương đã trượt, còn Trung Ly Đề lại một đường đỗ đạt, trở thành thám hoa, được Yên Dương trưởng công chúa để mắt, trở thành phò mã, sinh hạ một nữ nhi. Nhờ có mối giao hảo này, Lâm gia thường xuyên lui tới phủ Yên Dương trưởng công chúa. Nhưng không ngờ, thời gian trước, trong trận chiến với Lậu Ngọa, Trung Ly Đề bất hạnh bỏ mình. Mất đi ân tình của Trung Ly Đề, Lâm Tuyết Lam cũng không mấy tự tin vào việc tiến kinh cầu cứu Yên Dương trưởng công chúa. Trần Mặc không mấy hứng thú với những khúc mắc giữa Lâm gia và Yên Dương trưởng công chúa. Theo lời Lâm Tuyết Lam, người mạnh nhất Dạ Lang quốc hiện tại chẳng qua chỉ là cường giả tứ phẩm. Lương Mộ hiếu kỳ hỏi, "Lâm tiểu thư, Hưng Nhân đã là Tam hoàng tử, hẳn phía trước còn hai vị hoàng tử khác. Dù hoàng đế bệnh tình nguy kịch, sao lại đến lượt Tam hoàng tử nắm quyền? Chẳng lẽ Dạ Lang quốc không lập thái tử sớm, hay là do phân biệt đích thứ?" Lâm Tuyết Lam lắc đầu đáp, "Thái tử cũng mắc phải ác tật giống như bệ hạ, nhị hoàng tử thì chết yểu. Tam hoàng tử từ nhỏ đã nổi tiếng thông minh, có tư chất quân vương. Hoàng đế và thái tử đều đột ngột mắc bệnh hiểm nghèo, trùng hợp đến vậy sao?" Tư Tùng nghi hoặc, "Điểm này ta cũng không rõ, nhưng trong dân gian có lời đồn, chuyện này có liên quan đến Tam hoàng tử." Lâm Tuyết Lam nói, "Đêm càng về khuya, trăng sáng vằng vặc, nhiệt độ đột ngột hạ thấp." Lâm Tuyết Lam vốn là khuê các, tự nhiên ngại ngùng tiếp tục trò chuyện, bèn đứng dậy cáo lui. Hai ngày sau đó, hễ có thời gian rảnh, Lâm Tuyết Lam lại thường xuất hiện trước mặt Trần Mặc, rồi tùy ý trò chuyện cùng hắn. Tuy rằng những chuyện nàng nói đều hết sức bình thường, nhưng Hàn Dương, Ngọc Châu, Lâm La vốn biết rõ tính cách của Lâm Tuyết Lam, nên đều cảm thấy vô cùng bất ngờ. Ở nhà, Lâm Tuyết Lam vốn là người ít lời, lần này Lâm không gặp chuyện mới nói nhiều hơn, huống chi là trước mặt người ngoài, nàng luôn tỏ ra lạnh lùng như băng sơn. Nhưng giờ khắc này, nàng lại có chút khác thường. Dẫu muốn biểu đạt lòng cảm kích, cũng không nên như vậy. Lâm La biết, có lẽ cháu gái của hắn đã động lòng Xuân rồi. Mặc Ngữ, này quả thật xuất chúng, chỉ là thân phận và lai lịch còn chưa rõ. Vì tốt cho cháu gái, Lâm La hỏi Trần Mặc đã bao nhiêu tuổi, đã thành gia hay chưa? Trần Mặc thành thật đáp, rằng bản thân không chỉ đã thành gia, mà còn có nhiều thiếp thất. Nghe vậy, Lâm Tuyết Lam tuy rằng trên mặt không biểu lộ gì, nhưng trong lòng lại khó giấu nổi vẻ thất vọng. Ngay cả Ngọc Châu cũng có chút bất ngờ. Nạp Lan Y Nhân cũng có phần kinh ngạc. Theo nàng thấy, Trần Mặc tính là tay chơi lão luyện, lúc này đối phương vừa hay có ý với hắn, lẽ nào lại không dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt đối phương trước rồi tính sau. Nhưng sâu trong tâm khảm, Nạp Lan Y Nhân đối với lời đáp của Trần Mặc lại có vài phần hân hoan. Trời chưa nắng gắt, trên bầu trời, vạn dặm không mây, từng đạo quang mang nóng rực, mang theo nhiệt độ cao, thiêu đốt mặt đất. Trong sa mạc, ngoài đội xe của Trần Mặc ra, không còn thấy bóng dáng người nào khác. Không giống với sa mạc bên ngoài Dạ Lang quốc, mảnh sa mạc này rõ ràng có đường được tu sửa, cát vàng cũng tương đối chắc chắn. Trên xe ngựa của Lâm Tuyết Lam, "Tiểu thư, còn khoảng một ngày đường nữa là đến kinh đô, mà vẫn chưa thấy bóng dáng người của Điêu gia." Ngọc Châu vừa dứt lời, Một tiếng quát lớn đầy gấp gáp từ phía trước vang lên, Mộc Châu, bảo vệ tiểu thư. Là thanh âm của Hàn Dương. Phía sau cồn cắt trước đội xe, đột ngột xuất hiện một đám hắc ảnh, nhân số không nhiều, chỉ có 6, 7 người. Nhưng kẻ nào người nấy đều lăm lăm cường nỏ trong tay. Dẫn đầu đội xe là Hàn Dương và Lâm La, đám hắc ảnh kia vừa thấy Hàn Dương đang đánh xe, liền dương nỏ bắn tới tấp. Vô số mũi tên từ phía trước bắn ra như mưa, Hàn Dương vội rút kiếm nghênh đỡ. Hí, theo tiếng ngựa hí vang vọng, con ngựa kéo xe cũng ngã xuống, khiến toa xe nghiêng hẳn về một bên. Hàn Dương lập tức tung mình nhảy lên. Lâm La trong toa xe cũng nhanh chóng phá ván lao ra, ngay trước khi xe đổ ập xuống. Hú, Ngọc Châu thấy xe ngựa phía trước ngã xuống, vội vàng ghìm cương, dừng ngựa lại. Tiểu thư, xin cứ ở yên trên xe, đừng xuống. Ngọc Châu xuống xe, rút thanh trường kiếm giấu dưới xe, cảnh giác nhìn xung quanh. Giết sạch, không để một ai sống sót. Một tiếng quát lạnh lẽo vang lên, đám hắc ảnh phía trước nhanh chóng rút đao xông về phía Ngọc Châu. Giết! Thanh âm này không chỉ vang lên ở phía trước, mà còn vọng đến từ phía sau đội xe. Đám hắc ảnh phía sau cũng tương tự như phía trước, bao vây kín đội xe. Những kẻ này phân công rành mạch, động tác nhanh gọn, hiển nhiên đã chờ đợi từ lâu. Thực lực của chúng cũng không hề tầm thường. Ba tên xông về phía Ngọc Châu, tên hắc ảnh bịt mặt dẫn đầu vung đao khiến cổ tay Ngọc Châu tê dại, suýt chút nữa tuột cả kiếm. So về giao chiến trực diện, trường kiếm rõ ràng không địch lại đại đao. Mà thực lực của kẻ này lại nhìn hơn Ngọc Châu một bậc. Thấy một đao không thành công, hắn liền lóe lên tia độc ác trong mắt, bước nhanh tới áp sát Ngọc Châu, vùng đao chém xuống lần nữa. Ngọc Châu biến sắc, vội nghiêng mình né tránh, dù tránh được nhát đao chí mạng, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của đối phương lại lão luyện hơn nàng. Hắn lập tức tung một cước về phía nàng, không chút thương hoa tiếc ngọc. Ngọc Châu biết không thể tránh né được nữa, trên khuôn mặt lộ vẻ tái nhợt. Nhưng ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Ngọc Châu bỗng cảm thấy eo mình bị siết chặt, rồi cả người bị kéo mạnh sang một bên. Kẻ vừa định đá nàng thì bị một lực đạo hất văng lên không trung. Nàng còn chưa kịp đứng vững, cả người lại bị một luồng sức mạnh lôi kéo xoay chuyển, trường kiếm trong tay vô duyên vô cớ chém giết hai bóng đen bịt mặt khác đang xông lên. Bảo vệ tốt tiểu thư, Ngọc Châu còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, nàng chỉ cảm nhận được một luồng dương cương khí khiến thân thể có chút mềm nhũn, bàn tay ôm lấy eo nàng liền buông ra. Trần Mặc lưu lại một câu, liền không quay đầu lại xông lên phía trước. Từ khi bóng đen xuất hiện đến khi kết thúc, chưa đến nửa khắc, trên mặt đất toàn là thi thể của đám bóng đen bịt mặt, không một tên nào sống sót. Là Điêu Thanh, còn có hộ viện đội trưởng của Điêu gia, còn có Hồng Huyết, Hồng Thiên hai huynh đệ của Hồng gia võ quán. Hàn Dương và Lâm La từ trong kinh ngạc khi Trần Mặc ra tay, đến khi đánh xong thu dọn, vội vàng lột bỏ khăn đen trên mặt những thi thể, phát hiện ra 4 gương mặt quen thuộc. Điêu gia vì muốn chặn giết chúng ta, thật sự bỏ ra cái giá không nhỏ, không chỉ phái Điêu Thanh đích thân đến, vị này còn là huynh đệ ruột của Điêu Hồng, còn mời được hai huynh đệ Hồng Huyết, Hồng Thiên của Hồng gia võ quán. Hai người này đều là võ giả lục phẩm, nghe nói bọn hắn còn phối hợp ăn ý, đối đầu với võ giả ngũ phẩm cũng có thể dây dưa mấy hiệp, đây là muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết. Lâm La trầm mặt nói. Hàn gia gia, nhị thúc, hai người không sao chứ? Lâm Tuyết Lam từ trên xe bước xuống, vội vàng hỏi Lâm La, Hàn Dương. Hai người lắc đầu, Hàn Dương nói, đa tạ Mặc công tử, nếu không, vừa rồi e là lành ít dữ nhiều. Hàn Dương giờ phút này trong lòng có thể xác định, Mặc Ngữ chính là tứ phẩm. Đúng vậy, đa tạ Mặc công tử ra tay tương trợ. Vẻ chấn động trên mặt Lâm La còn chưa tan. Trước kia nghe Lâm Tuyết Lam bọn họ nói Mặc Ngữ lợi hại đến mức nào, dù sao cũng chưa tận mắt nhìn thấy, Lâm La trong lòng không có một khái niệm nào, thậm chí còn cảm thấy Lâm Tuyết Lam có chút khoa trương. Hiện tại tận mắt nhìn thấy Trần Mặc ra tay, giơ tay lên thu gặt 3 mạng võ giả lục phẩm, 1 mạng võ giả thất phẩm, vô số võ giả nhập phẩm, Lâm La thậm chí còn chưa nhìn rõ động tác của Trần Mặc, mới thấy đây không phải là khoa trương, mà là sự thật. Đa tạ Mặc công tử đã cứu giúp, Lâm Tuyết Lam chắp tay trước ngực, hướng Trần Mặc thành khẩn nói lời cảm tạ. Mặc công tử, đa tạ, Ngọc Châu vội vã theo sau. Kẻ vừa giao đấu với nàng, chính là đội trưởng hộ viện Điêu gia, một gã võ giả thất phẩm. Tuy rằng cả hai cùng cảnh giới, nhưng xét về thực lực tổng thể, đối phương vẫn nhỉnh hơn nàng một bậc. Nếu lãnh chọn một cước kia, dù không mất mạng, ắt hẳn cũng phải đau đớn vô cùng. Không cần khách khí, đã đáp ứng Lâm tiểu thư, ta tự nhiên sẽ không để các ngươi gặp chuyện chẳng lành. Trần Mặc thản nhiên đáp. Nghe vậy, Lâm Tuyết Lam bỗng cảm thấy lòng mình sao động, dường như được coi trọng hơn cả. Đa tạ Mặc công tử. Kế đó, Hàn Dương và Lâm La cũng lên tiếng cảm tạ, không quên ân cần hỏi thăm tình hình của Nạp Lan y nhân. Ngoài việc một con ngựa bị chết, không có thêm bất kỳ thương vong nào khác. Sau một hồi nghỉ ngơi ngắn ngủi, đoàn người lại tiếp tục lên đường. Hàn Dương và Lâm La đành phải tạm chen chúc trên xe ngựa của Lâm Tuyết Lam và Tư Tùng. Về phần những thi thể kia, tự khắc sẽ có Hoang Mạc nuốt chừng. Sau khi Trần Mặc một lần nữa thể hiện thực lực, Hàn Dương và Lâm La càng thêm phần kính sợ hắn. Đặc biệt là Lâm La, trước kia khi nghe tin Trần Mặc đã có thê thiếp, hơn nữa còn không chỉ một, trong lòng đã không mấy tán thành việc Lâm Tuyết Lam qua lại với Trần Mặc, cho dù chuyện này còn chưa đâu vào đâu. Nhưng lần này, quan niệm của Lâm La đã thay đổi. Gã nghĩ bụng, nếu Lâm Tuyết Lam có thể trở thành một trong những thiếp thất của Trần Mặc, cũng không phải là một chuyện tồi tệ. Dù sao Trần Mặc còn trẻ tuổi như vậy, đã có thực lực phi phàm, xuất thân hẳn nhiên không hề tầm thường. Điều này khiến cho Trần Mặc trong mắt Lâm La trở nên cao không thể với tới. Một ngày sau, trước mắt Trần Mặc và những người khác, một lần nữa xuất hiện màu xanh lục của cây cối. Nơi này đã là phạm vi kinh đô của Dạ Lang quốc. Bất quá, vẫn còn phải đi thêm mấy chục dặm nữa mới có thể vào thành. Lần này, ngay cả ở vùng ngoại ô, cũng có thể thấy những thôn trang rải rác khắp nơi. Trên đường vẫn vắng bóng người qua lại. Vài người đi đường hiếm hoi thấy đoàn xe của bọn họ đi tới, liền chủ động tránh sang một bên, nhường đường cho Trần Mặc đi trước, e sợ sẽ rước họa vào thân. Sau khi rời xa đám người đi bộ kia, đát đát, ngay lúc này, trên quan đạo phía trước, đột nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa dồn dập. Lâm La ở phía trước xe đội thấy một nữ tử lục y, đang hướng về phía bọn hắn chạy thục mạng. Phía sau nữ tử lục y, còn có một đội hắc y nhân bịt mặt cưỡi ngựa đuổi theo sát. Cứu, cứu mạng. Nữ tử lục y thấy xe đội của Lâm La, vội vàng lớn tiếng kêu cứu, nhưng nàng vừa mở miệng, một mũi tên từ phía sau bắn xuyên người, ngã xuống đất, miệng trào bọt máu. Đám hắc y nhân bịt mặt kia tiến lên vây quanh lấy nữ tử lục y. Mà bọn chúng, tự nhiên cũng thấy được xe đội của Lâm La. Bên trên đã dặn, không để một ai sống sót, kẻ nào thấy cũng vậy. Hắc y nhân cầm đầu, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, hai chân thúc mạnh vào bụng ngựa, tay cầm trường đao, dẫn theo một đám thủ hạ, hướng về phía xe đội của Lâm La mà xông tới. Tiểu thư, bọn chúng hình như đang xông về phía chúng ta. Ngọc Châu sắc mặt đại biến. Lẽ nào lại là người của Điêu gia? Bên cửa sổ xe, Lâm Tuyết La mặt trầm xuống, chuyện vừa xảy ra, nàng tận mắt chứng kiến. Không ổn rồi, chúng ta đã thấy cảnh bọn chúng hành hung, đây là muốn giết người diệt khẩu. Hàn Dương ngồi cùng xe với các nàng, trầm giọng nói. Mạc công tử, Lâm Tuyết Lam theo bản năng gọi Mạc ngữ. Trần Mạc ngồi trong xe phía sau, thấy cảnh này, nhíu mày, chuyện này chưa dứt hay sao? Hắn thở dài một tiếng, bước xuống xe. Lần này còn nhanh hơn lần trước. Chỉ độ ba khắc trà, trên đường đã có thêm hơn 10 cái xác không hồn. Những con ngựa thì mờ mịt đảo quanh, lại có con dừng bước bên cạnh thi thể chủ nhân, cúi đầu ủ rũ. Tiểu thư, nàng ta vẫn còn thoi thóp, Ngọc Châu đang tiến lên xem xét tình hình của nữ tử lục y, quay đầu lại nói. Trong một khuê viện tại kinh đô Dạ Lam quốc, nơi này là phủ trạch Lâm gia mua tại kinh đô. Gió thu thổi lướt qua song cửa. Ô, trong sương phòng, tiếng rên rỉ mơ hồ vang lên. Sương Nhi nặng nề mở đôi mắt mệt mỏi, giữ cơn mê man, muốn ngồi dậy, một trận đau nhói truyền đến từ ngực khiến nàng hít một ngụm khí lạnh, đôi mày thanh tú nhíu chặt, toàn thân khó chịu khôn tả. Cọt kẹt, cánh cửa phòng bị đẩy ra, một bóng người bước vào. Thấy Sương Nhi tỉnh lại, vội vàng bước nhanh tới, đặt bát thuốc sang một bên, rồi ngồi xuống mép giường, đỡ nàng nằm xuống. Ôn tồn, Sương Nhi cô nương tỉnh rồi, mau nằm yên, vết thương của cô nương rất nặng, không được cử động mạnh. Ánh sáng tràn ngập gian phòng, Sương Nhi ngước mắt nhìn vị thiếu nữ đang đỡ mình, sau một thoáng ngẩn ngơ, nàng yếu ớt, Lâm tiểu thư. Là ta, không ngờ Sương Nhi cô nương còn nhớ đến ta. Lâm Tuyết Lam khẽ cười. Hít, Sương Nhi muốn đưa tay lên, nhưng cơn đau xé rách từ ngực truyền đến khiến toàn thân nàng bùn rùn, những hình ảnh trước khi hôn mê chợt ùa về trong tâm trí. Ta trúng tên, là Lâm tiểu thư đã cứu ta. Sương Nhi không chỉ suy yếu mà giọng nói còn khàn đặc. Không phải ta, là Mạc công tử, cô nương bị trọng thương như vậy mà còn giữ được tính mạng, là nhờ người bên cạnh Mạc công tử đã giúp chữa trị. Lâm Tuyết Lam đáp, Mạc công tử, chuyện này nói ra rất dài dòng, bọn họ đã rời đi rồi, sau này nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ giới thiệu hai người làm quen. Tóm lại, hắn là một người tốt, nói đến đây, trên gương mặt thanh tú của Lâm Tuyết Lam thoáng lộ vẻ quyến luyến, sau một thoáng thất thần, vội hỏi, Sương Nhi cô nương, sao cô nương lại bị người truy sát? Không phải cô nương đang ở bên cạnh trưởng công chúa sao? Rốt cuộc ai muốn hại cô nương? Không sai, Sương Nhi chính là nữ tử Mạc lục y trúng tên hấp hối trước đó. Nàng còn là tâm phúc bên cạnh Yên Dương trưởng công chúa, một võ giả bát phẩm. Lúc trước Lâm Tuyết Lam gặp Yên Dương trưởng công chúa, đã vài lần chạm mặt Sương Nhi. Nghe Lâm Tuyết Lam nói, Sương Nhi liền suy sụp hẳn, mặt lộ vẻ bi thống, thấp giọng nức nở. Thấy dáng vẻ ấy của Sương Nhi, trong lòng Lâm Tuyết Lam dâng lên một dự cảm chẳng lành. Đúng lúc Lâm Tuyết Lam định hỏi cho ra lẽ, Ngọc Châu từ ngoài bước vào, bẩm tiểu thư, nhị lão gia đã về. Lâm Tuyết Lam vội đứng dậy nghênh đón, nhưng Lâm La, Hàn Dương đã bước vào, sắc mặt cả hai đều vô cùng nặng nề. Đã xảy ra chuyện gì? Lâm Tuyết Lam hỏi. Hàn Dương mở lời, tiểu thư, không hay rồi, trưởng công chúa bị thích sát, Sương Nhi là hung thủ. Cái gì? Lâm Tuyết Lam kinh hãi. Khụ khụ, Sương Nhi nằm trên giường cũng kích động, kịch liệt ho khan, cô nén cơn đau ngực ngồi dậy, trên mặt lộ vẻ hổ thẹn, bi thống nói, không phải ta làm. Lâm Tuyết Lam không tin, Hàn gia gia, chuyện này không thể nào. Chưa nói đến việc Sương Nhi và trưởng công chúa có mối quan hệ tốt, chỉ bằng thực lực của Sương Nhi, sao có thể làm được. Tuyết Lam, điểm này ta cũng không tin, nhưng đây là cao thị gián ở Nha Môn, còn có cả lệnh truy nã Sương Nhi, nói Sương Nhi là gián điệp nằm vùng, hạ độc vào trà của trưởng công chúa, thừa lúc người không phòng bị mà thích sát. Lâm La nói, Lâm Tuyết Lam lập tức đứng bật dậy, cảnh giác nhìn Sương Nhi. Không, Không phải ta, đây là Vu Hống, ta không phải gián điệp nằm vùng. Theo lời Sương Nhi kể, trưa nay, Tam Hoàng tử đến phủ tìm trưởng công chúa, nói di thể của Phò Mã đã được đưa về kinh, đến thương nghị việc an táng. Chuyện này, nàng thân là nô tỳ, tự nhiên không có tư cách được nghe. Đến khi nàng nhìn thấy Yên Dương trưởng công chúa lần nữa, thì thấy người y phục xộc xịch, bước đi lảo đảo từ trong phòng chạy ra, mặt mày đỏ bừng, Tam Hoàng tử ở phía sau đuổi theo, áo mãng bào cũng đã cởi, chỉ mặc áo lót bên trong. Trưởng công chúa thấy Sương Nhi, liền lớn tiếng bảo nàng chạy trốn. Khi ấy, Sương Nhi kinh hãi, liền thật sự bỏ chạy. Sương Nhi nói xong, khóc nấc thành tiếng, rồi lại tự trách, đều tại ta, tất cả đều là lỗi của ta. Nếu lúc ấy ta lập tức đi gọi người, có lẽ trưởng công chúa đã không chết. Nhưng khi đó ta thực sự quá sợ hãi, ánh mắt Tam Hoàng tử thật đáng sợ. Lời của Sương Nhi, lọt vào tai Lâm Tuyết Lam, lại càng thêm khó tin. Yên Dương trưởng công chúa chính là đích nữ của tiên đế, muội muội đồng phụ dị mẫu của bệ hạ, cô mẫu của Tam Hoàng tử. Tam Hoàng tử vì sao lại muốn giết thân cô mẫu của mình? Huống chi, lời này của Sương Nhi, mang ý Tam Hoàng tử muốn đối với trưởng công chúa làm chuyện bất chính, sau đó trưởng công chúa không thuận theo. Điều này lại càng thêm vô lý. Tam Hoàng tử đường đường là cháu, lại muốn cưỡng hiếp cả thân cô mẫu. Lâm tiểu thư, các ngươi phải tin ta nói thật, Sương Nhi nức nở. Lâm Tuyết Lam tuy rằng không tin lời của Sương Nhi, nhưng vẫn có một vài điểm đáng ngờ. Cho dù Sương Nhi hạ độc giết hại trưởng công chúa, vậy những kẻ đến truy sát nàng, hẳn phải là người của nha môn mới phải, vậy thì việc gì phải che mặt hành sự. Hơn nữa, Sương Nhi đã là gian tế, trên người ắt hẳn có vô số tình báo giá trị, đâu cần phải giết ngay tại chỗ, có thể thẩm vấn xong rồi giết cũng đâu muộn. Không chỉ vậy, đám hắc y nhân kia, ngay cả những người chứng kiến sự việc như bọn họ cũng không tha, rõ ràng là muốn giết người diệt khẩu. Đám hắc y nhân này, lúc đó Lâm Tuyết Lam đã âm thầm dò xét, không phải là người của Lậu Ngọa Quốc. Lâm Tuyết Lam bảo Sương Nhi cứ nghỉ ngơi cho khỏe, rồi cùng những người khác ra khỏi phòng. Ngoài phòng, Ngọc Châu hỏi, tiểu thư, chúng ta có nên giao nàng cho nha môn không? Không ổn, mặc kệ lời Sương Nhi cô nương nói là thật hay giả, chuyện này liên lụy quá lớn, sơ sẩy một chút, ngay cả chúng ta cũng sẽ bị vạ lây. Nếu thật sự như lời Sương Nhi, đám hắc y nhân kia là người của Tam Hoàng tử, vậy việc chúng ta đem Sương Nhi cô nương giao cho nha môn, chẳng khác nào tự chui đầu vào giỏ. Hàn Dương vội đáp, Hàn gia gia nói phải, trước cứ để Sương Nhi cô nương ở đây dưỡng thương, đợi sự tình rõ ràng rồi tính. Lâm Tuyết Lam sắc mặt cũng không tốt, tuy rằng trưởng công chúa qua đời, nàng cũng rất đau lòng, nhưng trưởng công chúa vừa mất, A Đa liền không ai cứu giúp. Nếu mà công tử còn ở đây thì tốt rồi. Không biết vì sao, giờ phút này, trong đầu Lâm Tuyết Lam nghĩ đến đầu tiên lại là Mặc Ngữ. Hắn ở bên cạnh, hẳn nàng sẽ cảm thấy an tâm hơn phần nào. Cùng thời khắc đó, tại lầu 2 một tiểu lâu ở kinh đô thành. Trong bao gian, cửa sổ hướng ra đường phố hé mở một khe, Trần Mặc, Nạp Lan Y Nhân, Tư Tùng ba người đang thông qua khe hở này nhìn về phía tiểu tửu quán bên kia đường. Tiểu tửu quán sinh ý còn rất tốt, người ra vào tấp nập. Rất nhanh, bọn họ thấy Lương Mộ từ tiểu tửu quán đi ra, không lâu sau liền đến bao gian bọn hắn đang ở. Ký hiệu đã lưu lại, thứ cần là tiên nhân tán. Người có thể hiểu được chỉ có đại tế ti hoặc người có liên quan đến đại tế ti, nhưng bất kể thế nào, chỉ cần có hồi đáp, chúng ta liền có thể lần theo dấu vết, tìm được đại tế ti. Lương Mộ uống một ngụm nước, đem việc đã làm nhanh chóng nói lại một lần. Nạp Lan Y Nhân cùng Tư Tùng gật đầu. Mười mấy năm rồi, thù sắp báo được. Bất quá chúng ta phải phái một người chuyên đến tiểu tử quán bên trong để mắt tới, nếu chúng ta cứ ở đây nhìn, sẽ không thấy được ai lưu lại ký hiệu. Lương Mộ nói. Nạp Lan Y Nhân hiểu rõ ý của Lương Mộ, tiểu tử quán này người ra vào nhiều như vậy, không phái người để mắt tới, nhỡ đâu người hồi đáp bọn hắn lại lướt qua ngay trước mắt thì sao? Ta đi để mắt đi, Trần Mặc nói. Nạp Lan Y Nhân hơi ngẩn ra, bởi vì theo như hợp tác đã bàn trước đó, việc này căn bản không cần Trần Mặc phải nhúng tay. Chỉ là tiện tay thôi, Trần Mặc thấy Nạp Lan Y Nhân nhìn mình, liền khẽ cười. Ánh mắt Nạp Lan Y Nhân lóe lên, đa tạ. Bất quá chỉ một mình ngươi, để mắt một ngày thì được, nhưng nếu để mắt lâu, cũng sẽ gây ra nghi ngờ, tốt nhất nên có nhiều người thay ca. Lương Mộ vừa nói, vừa quay sang Nạp Lan Y Nhân và Tư Tùng, hai vị chắc chắn không được rồi. Giọng của Nạp Lan cô nương quá dễ nhận ra, hơn nữa cả hai đều là người của Độc Vương Cốc, nếu đại tế ti kia đang âm thầm theo dõi, hai vị vừa xuất hiện, hắn sẽ thấy ngay. Phải tìm người lạ mới được. Nạp Lan Y Nhân hiểu ý, lập tức đứng dậy, vậy ta đi tìm người ngay. Không ổn, Tư Tùng lên tiếng, ở Dạ Lang này chúng ta lạ nước lạ cái, việc người tìm được có đáng tin hay không còn là chuyện nhỏ, chỉ sợ người tìm được không để tâm, lại không biết diễn, dễ lộ sơ hở, tốt nhất nên tìm người quen thuộc một chút. Nhưng ở Dạ Lang, chúng ta nào có người quen, Nạp Lan Y Nhân vừa nói đến đây, không khỏi thốt lên, chẳng lẽ là Lâm tiểu thư bọn họ. Đối với Trần Mặc mà nói, Lâm tiểu thư bọn họ quả thật là một phiền toái, lắm chuyện rắc rối, ngay cả nữ tử Lục Y kia, Lâm tiểu thư cũng quen biết. Nếu còn ở cùng bọn họ, e rằng việc tìm Đường Nghị Thần sẽ phát sinh sự cố ngoài ý muốn. Bởi vậy, sau khi vào thành, Trần Mặc bốn người liền tách ra khỏi Lâm Tuyết Lam. Nhưng chúng ta đi đâu tìm bọn họ? Tư Tùng hỏi. Cái này, Trần Mặc sờ sờ mũi, đáp trước khi chia tay, Lâm tiểu thư đã nói cho ta biết nơi bọn họ sẽ dừng chân sau này. Nạp Lan Y Nhân, Tư Tùng, Lương Mộ cười đầy ẩn ý. Hoàng cung, tẩm cung của hoàng hậu. Từ khi Tam hoàng tử Hưng Nhân vào cung xin yết kiến hoàng hậu, đã ở trong tẩm cung hơn nửa canh giờ. Trên phượng sàng, Dạ Lam hoàng hậu dù đã hơn 40 tuổi, nhưng nhờ bảo dưỡng cẩn thận, vẫn còn phong vận, đang ngồi thu mình trong chăn, hai tay ôm gối, khẽ nức nở. Bên cạnh phượng sàng, Hưng Nhân đã chỉnh tề y phục, vẻ bực dọc vì bị Yên Dương trưởng công chúa làm bẽ mặt đã tan biến. Khoác xong long bào, Hưng Nhân quay đầu nhìn mẫu hậu đang ngồi trên phượng sàng, thở dài, mỗi lần nhi thần đến, mẫu hậu đều khóc, chẳng lẽ đến giờ vẫn chưa quen sao? Xuất sinh, Dạ Lam hoàng hậu lạnh lùng trừng Hưng Nhân. Sự việc đã rồi, nếu mắng vài câu khiến mẫu hậu nguôi giận, thì cứ tự nhiên. Huống hồ, phụ hoàng giờ đã thế này, sau này chỉ còn nhi thần hầu hạ người. Hưng Nhân đã quen với những lời mắng nhiếc của Dạ Lam hoàng hậu, cũng chẳng buồn giận. Cút, Dạ Lam hoàng hậu vừa lấy gối, ném mạnh về phía Hưng Nhân. Vậy mẫu hậu cứ nghỉ ngơi, nhi thần xin cáo lui. Hưng Nhân vừa đi, tẩm cung rộng lớn chỉ còn lại tiếng khóc nức nở không dứt. Khi Hưng Nhân về đến phủ đệ, trời đã nhá nhem tối. Trong thư phòng, Hưng Nhân vừa ngồi xuống, một trung niên nhân dáng vẻ quản gia, run rẩy bước vào điện. Điện hạ, không hay rồi, người được phái đi, đều đã chết cả. Cái gì? Hưng Nhân bật dậy, sắc mặt xa sầm, hỏi, vậy Sương Nhi đâu? Quản gia run rẩy, cúi người thấp hơn, không thấy bóng dáng. Bộp, một nghiên mực nện mạnh lên đầu quản gia, máu tươi từ trán chảy xuống, thấm vào mắt. Nhưng quản gia không dám lau, cũng không dám kêu rên, chỉ cúi đầu nói tiếp, xem xét dấu vết tại hiện trường, Sương Nhi hẳn đã bị người cứu đi. Bổn cung còn cần ngươi phải nói, với cảnh giới của nàng, nếu không có kẻ tương trợ, người của ta sao có thể thất bại. Nói đoạn, Hưng Nhân lại tức giận mắng một tiếng, phế vật, rồi hạ lệnh, dọc đường mà tra cho ta, xem dạo gần đây có ai vào kinh, có ai rời khỏi kinh sư, phải tra xét tỉ mỉ cho ta, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tuân lệnh, quản gia khẽ đáp, rồi vội vã rời đi. Quản gia vừa khuất bóng, Hưng Nhân giận dữ hất tung mọi thứ trên bàn xuống đất một lũ vô dụng. Sao lại nổi giận đến vậy? Bỗng một giọng nói âm u vang lên, một bóng đen bước vào. Hắc Bảo Nhân vừa bước vào, Hưng Nhân khi nãy còn vênh váo tự đắc, lập tức trở nên khúm núm, giọng nói cũng hạ thấp xuống mấy phần, sư phụ đến rồi. Sau đó, Hưng Nhân như cảm nhận được điều gì, cung kính nói cung chúc sư phụ thần công đại thành. Hắc Bảo Nhân khẽ cười, rồi ném cho Hưng Nhân một chiếc bình sứ nhỏ, nói cho ngươi. Hưng Nhân tiếp lấy, mở ra rồi không chút do dự nuốt vào. Sau đó nhanh chóng đi đến trước một mặt gương đồng, vạch áo ra, chỉ thấy vết đen trên ngực biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hưng Nhân thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại nói với Hắc Bảo Nhân, đa tạ sư phụ. Hắc Bảo Nhân gật đầu, không nán lại lâu, liền muốn rời đi. Nhưng Hưng Nhân gọi hắn lại, nói, sư phụ, đan dược lần trước người cho hiệu quả không tốt lắm, việc của ta còn chưa xong, Yên Dương đã tỉnh lại, suýt chút nữa thì hỏng đại sự. Hắc Bảo Nhân dừng bước, quay đầu lại nói, đan dược kia là vi sư mấy năm trước tùy tay luyện chế, chỉ là tiểu ngoạn ý, trải qua lâu như vậy, dược lực hao tổn cũng không kỳ lạ. Vi sư trước khi đến, nghe nói nàng chết rồi, ngươi giết. Hưng Nhân không phủ nhận, ai bảo nàng ta kêu la om sòm, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng không muốn vậy. Hắc Bảo Nhân không nói gì, mà lại ném cho Hưng Nhân một chiếc bình sứ nhỏ khác coi như bồi thường, nhìn thành bột đốt lên, kẻ nào người phải, vi sư bảo đảm nửa canh giờ tỉnh không dậy, nhưng đối với thượng phẩm võ giả vô hiệu. Nói xong, Hắc Bảo Nhân liền rời đi. Bên kia, Yên Dương trưởng công chúa phủ. Trong phủ đã bày linh đường. Sau khi Yên Dương trưởng công chúa bị thích khách giết chết, Đức Di quận chúa còn chưa về, đã nhập quan. Về nguyên nhân cái chết của Yên Dương trưởng công chúa, tuy rằng nha môn đã có kết luận, nhưng hạ nhân trong phủ vẫn không tin vào kết luận này. Sương Nhi, từ 10 tuổi đã đi theo trưởng công chúa, sao có thể là gián điệp nằm vùng? Một ngày sau, Dạ Lam hoàng cung, tẩm cung hoàng đế. Thâm cung cảnh thu hưu quạnh, thái giám cùng cung nữ đều cung kính hầu hạ bên ngoài tẩm cung, an tĩnh đứng thẳng. Trong tẩm cung, đèn đuốc sáng trưng, lượn lờ xả hương an thần, mơ hồ còn có thể ngửi thấy dược vị thoang thoảng. Trên long sàng, một lão giả khô gầy, sắc mặt vàng úa đang an tĩnh nằm. Giữa đôi mày nhíu chặt một mảng khí xám đen, tựa như đã nửa bước vào phần mộ. Vị Dạ Lam quân chủ Hưng Lạc này còn chưa đến tuổi hoa giáp, là một trung phẩm võ giả, đáng lẽ đang tuổi tráng niên, nhưng giờ khắc này lại hệt như cây khô sắp lìa cành. Phụ hoàng, người uống thuốc đi, thanh âm từ đâu vọng đến. Hưng Lạc khẽ nghiêng đầu, khi thấy kẻ đến, cảm xúc bỗng kích động, miệng phát ra tiếng ô ô, khàn đặc, toàn thân run rẩy, dù đã dốc hết sức lực, đến một ngón tay cũng không nhấc nổi, đôi mắt đục ngầu ngập tràn lửa giận. Kẻ đến chính là Tam hoàng tử Hưng Nhân. Hắn ngồi xuống bên long sàng, tay bưng dược oản, chiếc thìa khẽ khuấy trong thang dược, rồi múc một muỗng, thổi nhẹ, đưa đến bên miệng Hưng Lạc. Nhưng Hưng Lạc mím chặt môi, nghiêng đầu né tránh. Một lần, hai lần. Vài lần Hưng Lạc không chịu uống thuốc, Hưng Nhân mất kiên nhẫn, chiếc thìa đang, một tiếng rơi xuống đất, hắn đứng dậy, một tay bóp chặt miệng Hưng Lạc, chờ đối phương há miệng, tay kia bưng dược oản, thô lỗ đổ thuốc vào. Khụ khụ, thuốc tràn ra khỏi miệng Hưng Lạc, khiến lão sặc sụa ho khan, thuốc còn bắn cả lên mặt Hưng Nhân. Lòng bào của Hưng Lạc ướt đẫm. Một bát canh thuốc, chỉ vơi đi một nửa nhỏ do Hưng Lạc uống vào, phần còn lại thấm ướt long sàng cùng thân thể. Uống xong canh, Hưng Lạc nằm trên long sàng không ngừng ho khan, muốn nói cũng chỉ phát ra những tiếng ô ô, khàn đặc. Hưng Nhân tùy tiện ném bát không sang một bên, lấy khăn tay lau những giọt thuốc bắn lên mặt, nhìn Hưng Lạc, hắn không vội rời đi, trầm ngâm một lát rồi nói. Phụ hoàng, chẳng phải người đã dạy ta, muốn thành đại sự phải không từ thủ đoạn, hoàng gia vốn vô tình. Lão đại có gì hơn ta, thiên phú không bằng, thủ đoạn chẳng tàn nhẫn bằng, lại còn yêu nhu bất đoán, chỉ biết đọc sách thánh hiền vô dụng. Khi ta giám quốc, dạ lang đâu ra đấy, quốc hố sung túc, người chẳng khen ta nửa lời, lão đại chỉ làm vài việc mọn, người liền lập hắn làm thái tử. Nhân chính ư, dạ lang giờ cần gì nhân chính, phụ hoàng cứ nhìn xem, dạ lang trong tay ta sẽ ngày càng thịnh vượng, vượt xa cả hoàng tổ phụ năm xưa, ta nhất định để người sống mà thấy ngày đó. Nói rồi, Hưng Nhân đứng dậy, chợt nhớ ra điều gì, quay đầu lại, phụ hoàng yên tâm, giờ đã có ta chăm sóc mẫu hậu. Dứt lời, Hưng Nhân không ngoảnh đầu rời khỏi tầm cung. Vừa bước ra khỏi điện, bên trong liền vang lên tiếng ô ô thê lương. Hưng Nhân đứng ngoài tầm cung, một giáp sĩ tiến nhanh đến, ghé tai Hưng Nhân nói nhỏ. Hưng Nhân gật đầu, bảo cung nữ hầu hạ bệ hạ tắm rửa. Nói xong, Hưng Nhân vội vã rời đi. Tam hoàng tử phủ, thư phòng. Điện hạ, đây là danh sách những kẻ ra vào thành gần đây, trong đó Lâm gia, Điêu gia ở Tấn Thành, Lý gia, Hứa gia ở Kinh Thành là đáng ngờ nhất. Quản gia trình lên danh sách điều tra cho Hưng Nhân. Hưng Nhân nhận lấy xem xét, danh sách này không chỉ có tên người, mà còn kèm theo thông tin chi tiết về thân phận. Tấn Thành Lâm gia. Hưng Nhân tựa hồ nghĩ đến điều gì, liền bảo quản gia, nếu bản cung nhớ không nhầm, trước đó Điêu Hồng có nói Tấn Thành Lâm gia cấu kết với Lộ Ngọa, đã bắt giữ gia chủ Lâm gia, việc này điều tra đến đâu rồi? Điện hạ, quả thật có chuyện này, theo thuộc hạ được biết, Tấn Thành Lâm gia đúng là có qua lại làm ăn với Lộ Ngọa, nhưng thời điểm đó hai nước ta vẫn còn hữu hảo. Còn việc Điêu Hồng tố cáo Lâm gia cấu kết với Lộ Ngọa, ngoài những giao dịch kia ra, không có chứng cứ xác thực. Hơn nữa, Lâm gia và Điêu gia vốn có quan hệ cạnh tranh trong làm ăn, thuộc hạ cho rằng, chuyện này chẳng qua là Điêu Hồng muốn mượn uy danh của điện hạ để chỉnh đồ Lâm gia mà thôi. Quản gia đáp lời. Hưng Nhân khẽ nhíu mày, hiểu rõ bản thân đã bị Điêu Hồng lợi dụng. Nhưng trong lòng hắn cũng không mấy tức giận, ngược lại còn thích những thủ hạ tinh danh như vậy. Sở dĩ hắn còn nhớ đến Điêu Hồng là bởi Điêu Hồng rất biết cách giúp hắn kiếm tiền. Đương nhiên, không giận không có nghĩa là Hưng Nhân sẽ bỏ qua chuyện này với Điêu Hồng. Hưng Nhân mặt lạnh như băng, trầm giọng, đi, gọi Điêu Hồng đến đây cho bản cung. Tuân lệnh. Bên kia, tại Điêu gia trạch viện ở Kinh Đô. Trong đại sảnh, Điêu Hồng sắc mặt u ám, vẻ mặt lo lắng bất an. Đã đến giờ này rồi mà người hắn phái đi vẫn chưa trở về báo cáo tình hình. Đúng lúc này, một gã gia nhân vội vã chạy đến, bẩm báo, lão gia, hòa quản gia của Tam hoàng tử điện hạ đến. Gã gia nhân vừa dứt lời, hòa quản gia đã xuất hiện trước mặt Điêu Hồng. Điêu Hồng vội vàng nghênh đón với vẻ mặt tươi cười, hòa đại nhân, không biết ngọn gió nào đưa ngài đến đây vậy. Hòa quản gia không khách sáo với Điêu Hồng, lạnh mặt nói, điện hạ có lệnh triệu kiến. Điện hạ tìm ta, Điêu Hồng khựng lại một chút, rồi hỏi, hòa đại nhân, không biết điện hạ tìm ta có chuyện gì. Vừa nói, Điêu Hồng vừa lén lút nhét kim diệp vào tay hòa quản gia. Hòa quản gia đếm sơ qua số lượng kim diệp, sắc mặt hòa hoãn hơn đôi chút, tiết lộ cho Điêu Hồng vài điều. Sắc mặt Điêu Hồng biến đổi ngay tức khắc. Quả nhiên, mọi chuyện đúng như Lâm La đã đoán, việc nhằm vào Lâm gia không phải do Tam hoàng tử chủ ý. Xét cho cùng, Lâm gia và Tam hoàng tử vốn dĩ không thù không oán, mà là Điêu Hồng mượn danh nghĩa người của Tam hoàng tử, muốn đẩy Lâm gia vào chỗ chết rồi thôn tính. Hắn không sợ việc này bại lộ. Hắn hiểu rõ Tam hoàng tử, chỉ cần sự việc không gây ra ảnh hưởng dư luận quá lớn, đến lúc đó dâng lên một khoản bồi dưỡng, kha khá, mọi chuyện ắt sẽ qua. Nhưng hắn sợ sự việc bại lộ quá sớm. Lâm gia còn chưa sụp đổ, hắn lấy đâu ra khoản ngân lượng lớn như vậy để bồi dưỡng? Nếu Tam hoàng tử biết chuyện, chắc chắn sẽ không để yên cho hắn. Điêu Hồng mang tâm trạng bất an, một đường đến phủ Tam hoàng tử. Hạ quan Điêu Hồng, bái kiến Tam hoàng tử điện hạ. Điêu Hồng cung kính thi lễ. Điêu Hồng, vụ Lâm gia ở Tấn Thành cấu kết với gian tế, khanh đã điều tra rõ ràng chưa? Hương Nhân vừa luyện chữ vừa hỏi, mắt cũng không buồn ngừng. Hạ quan vẫn đang điều tra. Điêu Hồng lưng áo đẫm mồ hôi lạnh, hắn biết Tam hoàng tử càng bình tĩnh càng đáng sợ. Là vẫn đang điều tra, hay đang muốn cậy miệng Lâm không, định bức cung thành tội? Hương Nhân ngẩng đầu nhìn Điêu Hồng, ánh mắt sắc bén. Ánh mắt chạm nhau, Điêu Hồng bỗng thấy lạnh sống lưng, phòng tuyến tâm lý suýt chút nữa sụp đổ. Hắn biết lúc này tuyệt đối không thể thừa nhận, vội đáp, bẩm điện hạ, thần vẫn đang điều tra. Nghe vậy, tay luyện chữ của Hương Nhân khẽ khựng lại, ngẩng đầu nhìn Điêu Hồng, mặt không chút biểu cảm, chỉ im lặng nhìn hắn. Một hồi lâu sau, thấy Điêu Hồng vẫn cố gắng chống đỡ, Hương Nhân đặt bút xuống, chắp tay sau lưng, chậm rãi nói, việc này tạm gác lại. Chấm hỏi khanh, ngày trường công chúa bị thích sát, người của khanh ra khỏi thành làm gì? Nghe vậy, Điêu Hồng căng thẳng tột độ, ngày đó hắn phái người ra khỏi thành là để nghênh đón Điêu Thanh, tính toán thời gian bọn chúng cũng sắp trở về. Nhưng đến nay, không chỉ Điêu Thanh Bạt vô âm tín, mà đám người được phái đi trước đó cũng biệt tâm. Sau một thoáng do dự, Điêu Hồng đáp, khởi bẩm Tam Hoàng tử, hạ quan mới nhận được thư của Thanh đệ, nói rằng đệ ấy muốn đến Kinh Sư một chuyến, nên hạ quan đã tính toán thời gian, phái người ra ngoài nghênh đón. Chuyện của Lâm gia, Điêu Hồng còn chưa thu xếp ổn thỏa, loại chuyện ám sát dơ bẩn này, hắn nào dám mở miệng, lại càng không dám nói ra. Thật sự là như vậy sao? Hương Nhân trầm giọng. Trong lòng Điêu Hồng cũng theo đó mà trùng xuống, thầm nghĩ Tam Hoàng tử đã biết chuyện gì đó, hô hấp trở nên rối loạn, tim cũng đập nhanh hơn. Đúng lúc hắn có chút không chịu nổi áp lực này, muốn thành thật khai báo. Hương Nhân lại nói, ngày đó ngươi phái người ra khỏi thành, có phải là muốn ra thành chặn giết người của Lâm gia? Trên trán Điêu Hồng đã rịn mồ hôi lạnh, chuyện này hắn nào dám thừa nhận, dù sao ở Dạ Lang quốc, Hương Nhân chính là luật pháp, kẻ dưới trướng như hắn, phải tôn trọng luật pháp của Dạ Lang quốc, ít nhất là trên danh nghĩa. Nếu hắn dám thừa nhận trước mặt Hương Nhân, chính là trà đạp luật pháp, tát vào mặt điện hạ. Dù sao chuyện này không thể nói ra ngoài ánh sáng, vẫn là trong tình huống hắn chưa làm xong chuyện. Chấm nghĩ người cũng không dám, Hương Nhân nói như vậy, tự nhiên không phải muốn chỉ tội Điêu Hồng, mà là để cảnh cáo hắn một chút, rồi nói, người ngươi phái đi đón đệ ngươi ngày đó, đã trở về chưa? Có lẽ là trên đường chậm trễ, vẫn chưa về. Người trước kia nói, gia chủ Lâm gia và phò mã của trường chủ là bạn tốt, chuyện này có thật không? Không sai đâu, Lâm Không và Yên Dương phò mã là bạn đồng môn chí cốt. Ừm, chấm đã biết, ngươi lui xuống đi. Tuân lệnh. Điêu Hồng có chút không hiểu Tam Hoàng tử muốn làm gì, nhưng hắn cũng không dám dừng lại lâu hơn nữa, nhanh chóng rời khỏi thư phòng. Sau khi Điêu Hồng rời đi, Hương Nhân nhanh chóng sắp xếp lại mạch suy nghĩ trong đầu. Người mà Điêu Hồng phái đi ngày đó đến giờ vẫn chưa trở về, nhưng Lâm gia đã tiến vào kinh sư, vì vậy Hương Nhân cho rằng người mà Điêu Hồng phái đi đã bị người của Lâm gia giải quyết. Vậy thì, Lâm gia có thực lực cứu Sương Nhi. Với mối giao hảo giữa Lâm gia và Yên Dương phò mã, người của Lâm gia tiến vào thành, rất có thể quen biết Sương Nhi. Sương Nhi bị người truy sát, Lâm gia nhìn thấy, ắt hẳn không thể khoanh tay đứng nhìn. Như vậy, sự tình Sương Nhi mắt thấy, biết đâu đã kể lại với Lâm gia. Có lẽ, có thể vô cáo Lâm gia cấu kết với gian tế. Trong lòng Hương Nhân đã có chủ ý, ánh mắt lạnh lẽo, cất giọng, người đâu? Trong phủ đệ Lâm gia ở kinh đô. Lâm La vừa về đến, Lâm Tuyết Lam liền vội vàng nghênh đón, lo lắng hỏi, nhị thúc, sự thể thế nào rồi? Lâm La lắc đầu, thở dài một tiếng, rồi lại lẩm bẩm chửi rủa, trước kia đại ca chưa bị bắt, từng kẻ trên bàn rượu xưng huynh gọi đệ, bộ dạng như thể vì huynh đệ mà hai bên sườn cắm đao cũng cam lòng, nhưng hiện tại xảy ra chuyện, từng người như rùa rụt cổ, sợ liên lụy đến ta, đến giúp đỡ cũng không chịu. Lâm Tuyết Lam nghe xong, tâm như rơi xuống vực sâu vạn trượng, đã chọn một ngày, chẳng hay Ada giờ ra sao. Nhị lão gia, vậy còn Đức Di quận chúa, dù sao nàng cũng là trưởng công chúa chi nữ, mặc dù trưởng công chúa đã tạ thế, nhưng chúng ta cùng phụ thân nàng dù sao cũng có chút giao tình, có lẽ có thể cầu Đức Di quận chúa giúp đỡ. Hàn Dương biết trưởng công chúa vừa mới qua đời, liền nhờ Đức Di quận chúa giúp vớt người, có chút quá đáng, nhưng hiện tại đã đường cùng, chỉ có thể làm vậy. Hàn lão, ta đã đi tìm, nhưng người của trưởng công chúa phủ nói Đức Di quận chúa hiện tại không có ở kinh đô. Lâm La thở dài, đến nước này, hắn đã thử mọi cách rồi. Lâm Tuyết Lam, Ngọc Châu, Hàn Dương đều cúi đầu, sắc mặt trầm xuống. Bầu không khí vô cùng suy sụp, bi quan. Trầm mặc hồi lâu, Lâm La trầm giọng nói, nếu thật sự không còn cách nào, chỉ có thể đi cầu Điêu Hồng, nói rõ mọi chuyện với hắn, xem Lâm gia phải trả giá những gì, Điêu Hồng mới bằng lòng bỏ qua cho đại ca. Không phải nên đi cầu Tam Hoàng tử sao? Ngọc Châu có chút nghi hoặc. Trước mắt, Tam Hoàng tử hẳn là chưa biết chuyện này, nếu không, chỉ riêng việc Lâm gia cấu kết với Lộ Ngọa, nhà môn đâu chỉ bắt một mình đại ca, cả Lâm gia đều sẽ bị liên lụy. Lúc chúng ta vừa vào kinh đô, hẳn đã bị nha môn bắt rồi, nhưng hiện tại chúng ta vẫn bình an vô sự, rõ ràng là Điêu Hồng đang mượn danh Tam Hoàng tử để đối phó Lâm gia. Lâm La trầm ngâm nói. Huống hồ, về chuyện của Sương Nhi cô nương, chúng ta cũng không thể đi tìm Tam Hoàng tử, nhỡ đâu lời Sương Nhi cô nương là thật. Hàn Dương cũng lên tiếng. Nhắc đến Sương Nhi, Lâm La thuận miệng hỏi, Tuyết Lam, Sương Nhi cô nương thế nào rồi? Đã có thể xuống giường đi lại, Mặc công tử trước khi rời đi đã cho thuốc, thật sự là thần diệu. Lâm Tuyết Lam có chút kinh ngạc đáp. Lâm La nghe vậy lại nhíu mày, nói, Sương Nhi cô nương ở lại nơi này, chung quy vẫn là một mối họa. Tuyết Lam, con định xử trí ra sao? Nhị thúc, ta đã nghĩ kỹ rồi, ta định giao nàng cho Đức Di quận chúa, để Đức Di quận chúa phán đoán lời nàng nói là thật hay giả. Hiện tại Đức Di quận chúa còn chưa trở về, vậy chúng ta chỉ có thể đợi Đức Di quận chúa trở về rồi tính. Lâm Tuyết Lam đáp, Yên Dương trưởng công chúa bị ám sát chết, thân là huyết mạch duy nhất của trưởng công chúa, Đức Di quận chúa biết tin, nhất định sẽ trở về. Lâm La gật đầu, chỉ có thể như vậy. Tiểu thư, các vị cứ nói chuyện, nô tỳ xuống bếp làm cơm trước. Ngọc Châu nói. Lâm Tuyết Lam khẽ, ừm. Ngay khi ba người đang nghĩ xem còn có biện pháp nào tốt hơn không, Ngọc Châu vừa xuống bếp làm cơm đột nhiên quay trở lại, mặt lộ vẻ hoảng sợ nói, tiểu thư, không xong rồi. Quan binh bao vây phủ đệ của chúng ta, nói chúng ta cấu kết gian tế, thông đồng với địch bán nước, lúc này đã xông vào rồi. Cái gì? Lâm Tuyết Lam, Lâm La, Hàn Dương ba người đều kinh hãi, Đang kinh ngạc, ngoài sảnh truyền đến tiếng bước chân dồn dập, còn kèm theo một trận ồn ào. Đi bên kia xem, tìm kiếm tỉ mỉ, một người cũng không được bỏ sót. Lâm La nhíu mày, muốn ra ngoài xem xét tình hình, nhưng lúc này Hàn Dương đã ra khỏi đại sảnh và đóng cửa đại sảnh lại. Nhị lão gia, tiểu thư, mau đi đi, chúng ta không thể tất cả đều bỏ mạng ở đây được, nếu không lão gia sẽ không có ai đi cứu. Lão phu đi dẫn bọn chúng đi. Tất cả những điều này xảy ra quá đột ngột, khi Lâm Tuyết Lam ba người kịp phản ứng lại. Bên ngoài, thanh âm càng thêm ồn ào náo động. Có người, mau đến đây, hắn chạy rồi, đuổi theo. Không, Hàn, Lâm Tuyết Lam vành mắt đỏ hoe, vừa định cất tiếng kêu, Lâm La đã bịt miệng nàng, đánh ngất rồi giao cho Ngọc Châu, mang tiểu thư đi đường hầm, ta đi tìm Sương Nhi cô nương. Quan binh kéo đến, khiến Lâm La mơ hồ ý thức được lời Sương Nhi cô nương nói, có lẽ là thật. Nhưng mặc kệ là thật hay không, từ việc đám người áo đen truy sát Sương Nhi ngoài thành trước đó, ngay cả người nhìn thấy cũng muốn diệt khẩu. Nếu để quan binh phát hiện Sương Nhi ở Lâm Phủ, lại càng không bỏ qua cho bọn họ. Ngọc Châu gật đầu, vác Lâm Tuyết Lam lên vai rồi đi, vô cùng quả quyết. Về phần đường hầm, ở Dạ Lang Quốc, phàm là gia tộc lớn một chút, đều bí mật xây một cái trong nhà, để phòng bất chắc. Bên kia, Trần Mặc xem náo nhiệt ở tiểu quán cả ngày, quyết định vẫn là đến Lâm Phủ tìm Lâm Tuyết Lam nhờ giúp đỡ. Vừa đến nơi, liền thấy bên ngoài một đám lớn quan binh đang vây quanh. Cảnh tượng trước mắt khiến Trần Mặc nhíu mày. Lâm Tuyết Lam này đúng là một kẻ gây phiền phức, mới qua bao lâu, đã rước họa quan binh vây phủ. Hắn vốn không muốn nhúng tay, lại nghe thấy đám người vây xem bàn tán Lâm gia cấu kết gian tế, Sương Nhi cô nương thích khách Yên Dương trưởng công chúa kia, chính là do Lâm gia phản bội rồi bồi dưỡng thành gián điệp. Việc này khiến Trần Mặc nhớ tới chuyện đám hắc y nhân diệt khẩu ngoài thành trước đó. Nếu Lâm Tuyết Lam bọn họ bị bắt, nói không chừng sẽ khai ra hắn, đến lúc đó vẫn sẽ rơi vào vòng xoáy phiền phức. Lúc ấy không nên đáp ứng nàng, thật là rắc rối. Trần Mặc nghiến răng, vòng qua đám đông, rồi đến một nơi vắng vẻ, lấy ra một chiếc khăn mặt tùy tiện lấy được, che lên mặt, đánh ngất tên quan binh canh giữ hậu môn Lâm phủ, rồi lèn vào, trong lòng lẩm bẩm. Đợi chuyện Dạ Lam Quốc kết thúc, nhất định phải bắt Lâm Tuyết Lam trả tiền công. Đám quan binh vây bắt Lâm gia, do Hòa quản gia của Tam hoàng tử phủ dẫn đầu. Trong mắt Tam hoàng tử, việc Lâm gia có thể bình an đến được kinh sư sau cuộc chặn giết của Điêu gia cho thấy, những người đi theo ắt hẳn có cao thủ. Vì vậy, kẻ được phái đến vây giết, ngoài những võ giả ngũ phẩm, còn có cả quân tinh nhuệ, phối hợp vô cùng ăn ý. Khi Trần Mặc tiến vào, vừa vặn thấy Hàn Dương bị bắt giữ, bị một nam tử trung niên khoác cẩm bào, dáng vẻ nho nhã, vung trường đánh nát thiên linh cái. Khoảng cách quá gần, muốn cứu cũng không kịp. Thấy vậy, Trần Mặc nhíu chặt mày kiếm, đám quan binh này không chỉ đến bắt người, mà còn muốn diệt khẩu. Rõ ràng Hàn Dương đã mất hết sức phản kháng. Trần Mặc không dừng lại, tránh ánh mắt của đám quan binh, chuyển hướng tìm kiếm những người khác. Lâm La vừa mới kể rõ tình hình cho Sương Nhi, liền nghe thấy một tiếng vút, một mũi hỏa tiễn xuyên qua cửa sổ giấy, bắn vỡ bình hoa trên bàn, tia lửa văng tung tóe. Lâm La biến sắc, trong lòng kêu lớn, hỏng rồi, bị phát hiện rồi. Hành động của đám quan binh này rõ ràng không chỉ là bắt giữ, mà căn bản không coi trọng tính mạng của bọn họ. Sương Nhi vừa xuống giường, ôm ngực, yếu ớt nói, Lâm Thúc, đừng lo cho ta, Thúc mau đi đi, ta yểm hộ cho Thúc. Nói rồi, ánh mắt nàng đào quanh phòng, tìm kiếm một món vũ khí vừa tay. Ngay khi nàng vừa dứt lời, càng lúc càng có nhiều hỏa tiễn bắn vào trong phòng, những mũi tên này đều tầm hỏa du, hễ chạm vào là cháy. Rất nhanh, lửa bốc lên ngùn ngụt, khói bốc lên khiến cả hai ho sặc sụa. Hai người cũng không phải hạng người không hiểu chuyện, lập tức xé vải, thấm ướt bằng nước trà, bịt kín miệng mũi. Lâm La vừa lấy một chiếc ghế đầu bên cạnh, ném mạnh về phía cửa sổ, mong tạo ra một lỗ hổng để khói thoát ra, nhờ đó có thể đột vây. Nhưng khi ghế vừa tạo ra một khe hở trên cửa sổ, vô số mũi tên đã bắn ào ạt vào. Nếu là kẻ khác, e rằng vừa rồi đã bị bắn thành nhím rồi. Sắc mặt Lâm La khẽ biến. Ngay khi Lâm La tưởng chừng như xong đời, ngoài nhà bỗng vang lên một loạt tiếng kêu thảm thiết, hỏa tiễn bắn vào trong nhà cũng thưa dần. Cơ hội tốt, Lâm La quay đầu nói với Sương Nhi một tiếng, mau đi, rồi cả người nhanh nhẹn như báo săn, lăn mình một vòng trên đất rồi bật người, từ cửa sổ vỡ mà thoát ra ngoài, vừa vặn đối diện với Trần Mặc đang giải quyết đám quan binh bên ngoài, liếc mắt nhìn những thi thể ngổn ngang trên đất, sắc mặt Lâm La chợt biến. Trần Mặc che mặt, Lâm La không nhận ra hắn. Tuy rằng không hiểu vì sao kẻ bịt mặt này lại giúp gã giải vây, nhưng việc đầu tiên gã nghĩ đến là trốn thoát khỏi nơi này. Thấy Lâm La định tẩu thoát, Trần Mặc vội gọi với theo, Lâm nhị lão gia. Mặc công tử, nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lâm La khựng lại. Các nàng Lâm tiểu thư đâu? Trần Mặc tiến lại gần, hỏi. Khụ khụ, lúc này Sương Nhi cũng từ cửa sổ bò ra, có lẽ do động đến vết thương, nàng kịch liệt ho khan, khi nhìn thấy Trần Mặc, trong mắt nàng tràn đầy nghi hoặc. Ngọc Châu dẫn Tuyết Lam đã tiến vào địa đạo rồi, ta đến đây để dẫn Sương Nhi cô nương. Không ngờ bị giữ lại, đa tạ Mặc công tử đã ra tay tương trợ. Lâm La chưa kịp giới thiệu Trần Mặc với Sương Nhi, chợt nghe không xa lại truyền đến một tràng tiếng bước chân dồn dập. Lại có người đến. Mặc công tử, mau theo ta vào địa đạo. Lâm La vội nói. Các người đi trước đi. Sau khi vào địa đạo, đi được một đoạn, để tránh quan binh tìm theo dấu vết, Trần Mặc liền tung một chưởng đánh sập cửa địa đạo phía sau. Đầu kia của địa đạo thông với một giếng cạn trong một trạch viện cách đó hai con phố. Với gia sản của Lâm gia, ở kinh đô đương nhiên không chỉ có một tòa trạch viện này không lớn bằng Lâm trạch trước kia, do phụ thân của Lâm Tuyết Lam năm đó dùng danh nghĩa Hồ thị mua được. Đây cũng là tòa trạch viện đầu tiên Lâm gia mua ở kinh đô. Lúc này, Lâm Tuyết Lam đã tỉnh lại, theo sau Ngọc Châu từ giếng khô bò ra. Hàn gia gia, Lâm Tuyết Lam mặt lộ vẻ bi thống, đôi mắt sưng húp vì khóc. Tiểu thư, xin người đừng thương tâm, Hàn lão sẽ không sao đâu. Ngọc Châu ở bên cạnh an ủi. Hai nàng từ giếng khô bò ra, không vội rời đi ngay, mà nán lại chờ Lâm La và Hàn Dương. Chẳng bao lâu sau, dưới giếng khô truyền đến động tĩnh. Ngọc Châu, Lâm La từ dưới giếng gọi vọng lên. Là nhị gia, mau tới giúp một tay. Ngọc Châu giúp sức kéo Sương Nhi từ giếng khô lên. Lâm La, Trần Mặc nối nhau từ giếng khô đi ra. Trần Mặc đảo mắt nhìn quanh, nói, nơi này không nên ở lâu, theo ta, chỗ của ta tương đối an toàn hơn. Mặc công tử, Lâm Tuyết Lam nức nở, ngẩng đôi mắt đỏ hoe nhìn Trần Mặc đang che mặt, rồi hỏi, sao chàng lại tới đây? Mặc công tử vừa rồi đã cứu ta và Sương Nhi cô nương, nếu không nhị thúc sợ là không còn cơ hội gặp lại người, đám quan binh này muốn đoạt mạng chúng ta. Lâm La chen ngang. Khổ khổ, ngài chính là Mặc công tử mà Lâm tiểu thư từng nhắc đến đã cứu ta. Sương Nhi khẽ ho, cũng rời mắt nhìn sang. Trần Mặc đáp, nơi này không tiện nói chuyện, đi trước đã. Mặc công tử nói phải, Lâm La tán thành. Căn nhà này đã đăng ký ở nha môn kinh thành, chẳng bao lâu nữa quan binh sẽ tìm đến. Nhưng Hàn gia gia vẫn chưa thấy đâu, Mặc công tử, chúng ta đợi thêm một lát nữa có được không? Lâm Tuyết Lam mắt lộ vẻ cầu khẩn nhìn Trần Mặc. Trần Mặc thở dài, Hàn lão không qua khỏi rồi, khi ta vừa đến phủ, Hàn lão đã bị quan binh sát hại. Cái gì? Lâm Tuyết Lam sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm mại lung lay sắp đổ. Nếu không có Ngọc Châu bên cạnh đỡ lấy, e rằng đã ngã xuống đất. Sắc mặt Lâm La cũng trở nên khó coi, nhưng hắn không bi lụy như Lâm Tuyết Lam, nói, Ngọc Châu, dìu tiểu thư theo Mặc công tử rời khỏi đây. Vừa nói, Lâm La liền tự mình đỡ Sương Nhi, hắn chắc chắn không thể vì chuyện này mà lại đi làm phiền Mặc nữa. Trong một con hẻm nhỏ vắng vẻ ở thành Kinh Đô, tìm người ở Kinh Đô là một việc tốn thời gian, cho nên Trần Mặc đặc biệt bỏ tiền thuê người, giúp hắn thuê một gian viện tự ở đây. Trong viện không có nhiều phòng, chỉ có hai gian. Vốn dĩ Trần Mặc muốn Nạp Lan Y Nhân và Tư Tùng ở chung một phòng, hắn và Lương Mộ ở chung một phòng. Nhưng Nạp Lan Y Nhân lại chủ động mở miệng muốn ở chung phòng với hắn. Trần Mặc đưa Lâm Tuyết Lam đến phòng của mình. Nạp Lan Y Nhân ba người không có ở đây, vẫn còn ở tiểu lâu đối diện tiểu tử quán theo dõi người, hôm nay tạm thời mời một người phụ trách theo dõi tiểu tử quán. Lâm La đỡ Sương Nhi nằm xuống giường, sau đó tò mò hỏi thăm ba người bên cạnh Trần Mặc. Trần Mặc đáp, bọn họ có việc nên không có ở đây. Lâm La nghe vậy không hỏi thêm. Đa tạ Mặc công tử đã cứu mạng. Thấy tạm thời an toàn, Sương Nhi lúc này mới đối với Trần Mặc bày tỏ lòng cảm kích. Mặc công tử, sao ngài lại đến đây? Thấy tiểu thư vẫn còn đang đau buồn vì cái chết của Hàn Dương, Ngọc Châu đành thay Sương Nhi hỏi. Ta có việc muốn nhờ các ngươi giúp đỡ, kết quả vừa đến phủ thì thấy quan binh bao vây nơi các ngươi ở. Ta nghe người ta nói, Sương Nhi cô nương thích khách Yên Dương trưởng công chúa, chính là do Lâm gia cấu kết với Lậu Ngọa làm gián điệp. Nay quan binh đã đến vây, xem ra, việc Lâm gia các ngươi thông đồng với Lậu Ngọa đã bị triều đình đơn phương định tội. Trần Mặc chậm rãi nói. Ngọc Châu và Lâm La nhìn nhau, sắc mặt trầm xuống. Họ biết, tình huống xấu nhất đã xảy ra. Tội danh đã được xác nhận, trừ phi đương kim thiên tử và tam hoàng tử mở lời tha thứ, nếu không, Lâm không khó mà thoát khỏi ngục tù. Nhưng hiện tại, điều mà Lâm La lo lắng nhất, không phải là Lâm không, mà là Lâm gia ở Tấn Thành. Không ổn rồi, ta phải về Tấn Thành một chuyến. Hiện tại tội danh đã bị đơn phương xác nhận, tội thông đồng với địch bán nước sẽ bị Chu Cửu tộc, ta phải trở về thông báo cho đại tẩu mau chóng trốn đi. Lâm La sắc mặt đại biến. Lời này vừa thốt ra, ngay cả Lâm Tuyết Lam đang chìm trong bi thống cũng lập tức bừng tỉnh, mẫu thân không được, nhị thúc, ta cùng người trở về. Lâm La lắc đầu, nói, không được, vừa xảy ra chuyện lớn như vậy, hiện tại toàn thành khẳng định đang lùng bắt chúng ta. Một mình ta còn khó trà trộn ra ngoài, nếu hai người cùng nhau thì càng khó hơn. Hơn nữa phụ thân không thể bỏ mặc, Tuyết Lam phải chờ Đức Di quận chúa trở về, có lẽ Lâm gia chúng ta còn có cơ hội khôi phục thanh danh. Lâm Tuyết Lam không cố chấp nữa, kinh đô và Tấn Thành cách nhau mấy trăm dặm, nàng nếu cùng nhị thúc trở về, ngược lại sẽ thành gánh nặng cho người. Nhị thúc nói cũng phải, phụ thân không thể bỏ mặc, dù còn một tia cơ hội, cũng phải cứu người ra. Đối với nàng mà nói, dù là Hàn gia gia, hay là phụ thân và mẫu thân, đều là những người quan trọng nhất trong cuộc đời. Hiện tại Hàn gia gia đã không còn nữa, nàng không thể mất phụ thân được. Được rồi, không nói nữa, ta phải mau chóng rời đi, nhỡ đâu đợi đến khi toàn thành phong tỏa thì không ra được mất. Lâm La không chút do dự, quyết định chủ ý, liền hướng ra ngoài đi. Lâm nhị gia, Trần Mặc thở dài, gọi Lâm La lại, rồi từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ. Đưa cho Lâm La, nói, đây là hóa cốt thủy, võ giả trung hạ phẩm dính vào liền tan xương, hy vọng có thể giúp được người. Hắn chỉ có thể giúp đến đây thôi, không thể hộ tống người về Tấn Thành được. Lâm La thần sắc ngưng trệ, rồi nặng nề nhận lấy. Đang muốn rời đi thì đột nhiên nghĩ đến điều gì, bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Trần Mặc, trầm giọng nói, nếu Lâm gia không vượt qua được nguy nan lần này, Tuyết Lam nàng liền phó thác cho Mặc công tử. Nói xong, Lâm La dập đầu ba cái thật mạnh, rồi cũng không đợi Trần Mặc đồng ý hay không, đứng dậy xoay người rời đi. Trần Mặc, nhị thúc, Lâm Tuyết Lam nước mắt như mưa, tim đau như cắt. Tam hoàng tử phủ, trong thư phòng, ý ngươi là nói, nhiều người như vậy, lại để bọn chúng ngay dưới mắt các ngươi chạy thoát. Hương Nhân giọng trầm thấp, thậm chí trên mặt còn mang theo ý cười, nhưng Hòa quản gia hiểu rõ, đây là điềm báo điện hạ sắp bạo phát. Hòa quản gia sống lưng thấm chút mồ hôi lạnh, đáp, bẩm điện hạ, vốn dĩ có thể nhất võng đả tận, nhưng không ngờ một kẻ bịt mặt đột nhiên xuất hiện. Thực lực của hắn rất mạnh, đã giết rất nhiều người của chúng ta. Tùng tướng quân và Khương tướng quân đều chết trên tay hắn, hơn nữa Lâm phủ còn xây dựng địa đạo. Khi chúng ta đuổi theo, đối phương đã cho sập địa đạo, thật không còn cách nào. Phế vật, Hòa quản gia còn chưa nói xong, Hương Nhân liền đem nghiên mực mới bày trên bàn hung hăng ném xuống đất, phát ra tiếng đong thanh thúy. Lập tức, hắn một tay chống hông, một tay vô cùng giận dữ chỉ vào Hòa quản gia, quát, truyền lệnh của ta, đem toàn bộ cổng thành đóng lại, cho ta lục soát. Lật tung cả thành cũng phải tìm ra cho ta. Ngoài ra, phái người đi tấn thành, đem Lâm gia tịch thu cho ta. Lâm gia toàn tộc đều là đồng đảng, không một ai được tha. Tuân lệnh. Biết rồi còn không mau đi. Nhân lúc toàn thành phong tỏa, quan binh ra sức lục soát, Lâm La đã cải trang, thuận lợi trốn khỏi kinh đô, một đường cuồng buôn hướng tấn thành mà đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.